Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Chi chỉ ốm nhẹ một trận nhưng lại nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và quan tâm. Chắc là do tiêm thuốc có tác dụng, hoặc là được phúc khí này bao bọc. 3 ngày sau đã gần như khỏi hẳn. Vân Lệ đặc biệt gói một bó hoa hướng dương xanh tràn đầy sức sống mang đến cho Hạ Vãn Chi. Ngón tay véo vào gò má vẫn còn chút thịt của cô. Bật cười, được đó, Tạ Tổng cũng biết chăm sóc người đấy. Hạ Vãn Chi chỉ cười, anh ấy gầy đi rồi. Trong nụ cười xen lẫn sự xót xa, Vân Lệ hé miệng, muốn nói lại thôi. Ôm vai Hạ Vãn Chi ngồi cạnh cô, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Vài ngày nữa là anh ấy khỏe lại thôi. Hạ Vãn Chi biết cô ấy nói gì, nhất thời hơi ngượng, lập tức chuyển chủ đề. Còn cậu thì sao, gần đây với Khương Bách Xuyên thế nào? Từ khi Vân Lệ ở bên Khương Bách Xuyên, Hạ Vãn Chi ít khi đến tiệm hoa giúp, vì Khương Bách Xuyên sẽ đến. Cô đến nữa thì thành ra không biết ý, rất tốt. Vân Lệ nói ngắn gọn, Hạ Vãn Chi mắt không chớp nhìn Vân Lệ nhưng không lên tiếng. Vân Lệ cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của Hạ Vãn Chi. Vân Lệ đầu hàng, hắng giọng, thì chị gái và em gái anh ấy đến tiệm hoa mấy lần, còn đưa bạn bè đến ủng hộ. Mắt Hạ Vãn Chi sáng lên. Bạn bè nào? Vân Lệ không nói được tên nhưng có thể nói được đại khái thân phận. Hai phu nhân nhà họ Lục, hai phu nhân nhà họ Khúc, còn có Dung Dung. Hạ Vãn Chi cười như không cười. Đều là người quen. Xem ra là không nhịn được đến xem cô dâu mới rồi. Vân Lệ, Hạ Vãn Chi cười rạng rỡ. Cũng gọi là Dung Dung rồi. Vai diễn chị dâu này của cậu nhập vai nhanh thật đấy. Vân Lệ bị trêu chọc đến đỏ mặt, đùa giỡn với cô một lúc, hung dữ kéo cô đến bàn ăn, mở hộp cơm giữ nhiệt mang theo. Canh phổi heo nấu lê tuyết, nhuận họng đấy, ăn hết cho tớ. Mặt Hạ Vãn Chi đầy vẻ từ chối, quay đầu muốn trốn. Tớ khỏi rồi mà, khỏi cũng phải ăn, tốt cho cổ họng. Vân Lệ ấn cô ngồi xuống. Đừng phụ tấm lòng của tớ. Nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi ăn gần hết một bát, Vân Lệ mới đứng dậy chuẩn bị đi. Sắp đến giờ rồi, tớ đi đón bạn trai tan làm. Cậu từ từ ăn. Hạ Vãn Chi nhăn mũi lại. Xì, đi đón bạn trai yêu. Vân Lệ đi được nửa đường, nghe thấy câu này lại quay lại đùa giỡn với cô một hồi. Hạ Vãn Chi cười đến mức gió lùa vào họng, lại ho khan hai tiếng. Còn nói là khỏi rồi, cứng miệng lắm, không muốn vị hôn phu lo thì uống thêm chút canh nhuận họng đi. Vân Lệ đội lại chiếc mũ bị Hạ Vãn Chi kéo lệch, dặn dò vài câu rồi vội vàng chạy đi. Hạ Vãn Chi bĩu môi, cuối cùng gắp phổi heo ra, nhắm mắt uống cạn phần lê tuyết và canh còn lại. Kiếm tiền ngay, xe của Vân Lệ dừng dưới lầu Khương Thị. Nhắn tin cho Khương Bách Xuyên xong liền bật một bài hát, khẽ hát theo. Trong văn phòng chủ tịch trên lầu, Khương Bách Xuyên vừa nghe bố mình nói chuyện vừa liên tục giơ cổ tay lên xem giờ. Khương Hình liếc anh mấy cái, tưởng con trai nóng ruột muốn tan làm đi tìm bạn gái, liền cười không vui. Xem con kia, có tiền đồ ghê. Vân Lệ đến đón con tan làm, đã đợi 10 phút rồi. Bố mà không thả tôi đi, lỡ cô ấy giận, bố dỗ hộ con à? Khương Hình trừng mắt, vớ lấy một cây bút ném về phía anh. Thằng nhóc này. Khương Bách Xuyên bật cười, vững vàng bắt lấy cây bút đó đưa lại cho ông. Chuyện dự án con đã nghĩ ra giải pháp rồi, bố không cần lo, bạn gái con đợi lâu rồi. Con đi trước đây. Anh đi rất nhanh. Khương Hình, người bố già này, nhìn bóng lưng nhanh như gió của anh, nghĩ đến anh cuối cùng cũng sắp lập gia đình, trong lòng rất vui. Xe của Vân Lệ màu đen, cô đậu ở vị trí không mấy nổi bật. Khương Bách Xuyên không dễ tìm, mãi đến khi thấy cô hạ cửa sổ xe vẫy tay với anh mới nhận ra. Anh từng hỏi Vân Lệ tại sao lại chọn màu đen. Câu trả lời của Vân Lệ chỉ có hai chữ: tiện lợi. Khương Bách Xuyên không hiểu. Cô mới giải thích là vì lái xe màu đỏ và hồng thường bị mặc định là tài xế nữ. Tài xế nữ lái xe trên đường bị người khác cố ý chèn ép, bị chen ngang thường xuyên hơn. Khương Bách Xuyên lại hỏi cô tại sao không chọn màu trắng. Vân Lệ lúc đó ngẩn người một lúc lâu, rồi mới nói màu trắng quá sạch sẽ, quá trong trắng thuần khiết. Điều cô không nói ra là câu không hợp với cô. Lên xe, Khương Bách Xuyên không vội cài dây an toàn, nghiêng người qua đòi một nụ hôn rồi mới thở hổn hển ngồi thẳng dậy. Vân Lệ cắn môi, lườm anh một cái. Anh là ma đói đầu thai à? Lồng ngực Khương Bách Xuyên khẽ rung. Nhớ em nấu canh phổi heo lê tuyết, anh mang về nhà ăn hay khách sạn đi? Khương Bách Xuyên không chút do dự. Vân Lệ, vì Hạ Vãn Chi vừa ốm dậy, cũng vì Khương Bách Xuyên hai ngày nay cũng hơi ho cho nên hôm nay cô nghỉ một ngày không mở tiệm. Chuyên tâm ở nhà nấu canh lê bổ phổi trị ho mang cho hai người này ăn. Đều là những người quan trọng nhất của cô. Cô không thể không lo lắng. Ban đầu định hỏi anh có đến tiệm hoa không, nhưng bây giờ nghĩ đến khách sạn cũng được. Ở đâu không quan trọng, chủ yếu là muốn ở bên Khương Bách Xuyên. Đến khách sạn, nhìn Khương Bách Xuyên ăn canh phổi heo lê tuyết trông giống hệt Hạ Vãn Chi, Vân Lệ không nhịn được cười. Khó ăn đến vậy sao? Khương Bách Xuyên đâu dám nói khó uống. Khó khăn nuốt xuống một ngụm, giải thích, không phải em nấu khó ăn, là phổi heo, không được kén ăn, thuốc đắng giã tật. Nhai nhai rồi nuốt xuống đi. Vân Lệ ngồi đối diện giám sát. Khương Bách Xuyên không dám oán thán nửa lời. Canh còn một nửa, Khương Bách Xuyên chắc chắn ăn không hết. Vân Lệ trực tiếp ngồi qua ăn cùng anh, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Vị cũng được mà. Khương Bách Xuyên thì cười. Người không ăn nội tạng không chấp nhận được vị này. Giống như rau mùi, người thích thì rất thích, người không thích thì ngửi mùi đã không chịu nổi. Vân Lệ bĩu môi, vậy không phải anh cũng ăn rồi sao? Khương Bách Xuyên quả thật đã ăn canh ăn phổi heo, giải quyết xong phần của mình rồi lại ăn phần của Vân Lệ. Anh nghiêm túc, đây là phổi heo sao? Giọng anh ấm áp dễ nghe, hùng hồn, không, đây là tình yêu của bạn gái anh dành cho anh. Tình yêu vô bờ bến, tình yêu tràn đầy. Vân Lệ bị trêu đến bật cười. Ít nói nhảm đi, không đùa đâu, nói thật đó. Khương Bách Xuyên nắm tay cô, như đang bàn bạc hỏi. Anh đã chấp nhận tình yêu của em. Vậy bà chủ, em có bằng lòng chấp nhận tình yêu của anh không? Vân Lệ không hiểu gì, cười hỏi, cái gì? Lời vừa dứt, Khương Bách Xuyên tay phải lấy ra một chiếc hộp nhẫn. Dưới ánh mắt ngẩn ngơ của Vân Lệ, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hồng. Chưa kịp Vân Lệ phản ứng, anh đã đeo vào tay cô, rồi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn canh. Vân Lệ, cách chương.